Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩn người làm gì? Hoàng đế tóc bạc quát chói tai. Gọi lý trí mọi người trở về. Y quan cứu hộ lập tức lớn tiếng kêu gọi. Cho tôi thiết bị duy trì sự sống và máy khử rung tim. Thiết bị duy trì sự sống lóe lên ánh sáng lạnh lẽo màu đen. Nhanh chóng được đẩy đến mép giường phẫu thuật. Thiết bị duy trì sự sống vốn là thiết bị khẩn cấp dùng trong hành quân ngoài không gian. Trông rất giống một bộ áo khoác màu đen làm từ kim loại lỏng. Nó có thể bao phủ toàn thân người bảo vệ trong chân không và cực lạnh. Đồng thời thông qua việc tạo ra cơ quan phụ trợ bên trong cơ thể. Cưỡng chế người bị thương duy trì hô hấp và nhịp tim. Cho đến khi người bị thương được cứu chữa hiệu quả. Thiết bị duy trì sự sống mở ra trên bê, ân. C màu mật ong không hề phập phồng của người đàn ông. Ngay lập tức bao bọc lấy nửa thân trên của Asacha. Máy thở gắn chặt vào miệng và mũi. Các điện cực của máy khử rung tim được lấy ra. Áp sát vào vị trí trái tim và phần bụng dưới của người đàn ông. Tiếng sạc điện liên tục vang lên. Chuẩn bị khử rung lần đầu. Năng lượng 200 joule. B. Ân. C. Cường tráng bị áo duy trì sự sống màu đen ôm chặt. Ngay lập tức rung lên kịch liệt khi bị điện. Căng cứng như hai ngọn núi đá vững chắc. Những hoa văn màu vàng sẫm trên người Asacha. Gần như một vật thể sống biết sinh trưởng, thậm chí lan tràn đến tận thái dương hắn. Hai lần khử dung trôi qua, thân thể người đàn ông đột nhiên giật một cái trên giường phẫu thuật. Đôi mắt vàng kia, vậy mà cứ thế mở ra. Sức sống đáng sợ của quái vật này làm các y quan sợ hãi đồng loạt lùi lại một bước. Nero nghe thấy Asacha lẩm bẩm một câu hỗn loạn như nói mê. Không. Không cần, chữa trị ta, dứt lời, hắn lại một lần nữa ngất đi trong vũng máu. Phòng thí nghiệm vì kinh hãi mà im lặng, cho đến khi các y quan lấy lại tinh thần, một lần nữa lao vào công việc cứu chữa khẩn trương. Theo điện tâm đồ khôi phục nhịp đập, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một số người trong số họ đoán rằng hoàng đế hẳn rất coi trọng vật thí nghiệm này. Vì thế lặng lẽ quay đầu nhìn lén biểu cảm của Nero. Lại chỉ nhìn thấy, hoàng đế tóc bạc nhìn chằm chằm người đàn ông bị trọng thương trên giường. Đôi mắt đỏ đẹp như đá quý, đang nheo lại như suy tư điều gì. Asacha tỉnh lại trong một vệt lửa đỏ. Hắn chậm rãi chớp đôi mắt vàng, nhận ra trước mắt là bầu trời đêm màu huyết sắc đặc trưng của hành tinh Saon. Khi hắn bị tinh tặc buôn bán đến đây, ước chừng chỉ khoảng 8, 9 tuổi, ngay sau đó phải đón trận đấu trường đầu tiên trong đời. Là một đứa bé, hắn phải đối đầu với một con tinh thú Saon đã trưởng thành. Sau cả một đêm chém giết đẫm máu, ngực và bụng hắn đều bị mổ toang, cùng với tinh thú đồng loạt ngã xuống vũng máu. Chủ nhân đầu tiên của hắn có lẽ cho rằng hắn chắc chắn đã chết. Liền vứt bỏ hắn ở ngõ rác bên ngoài đấu thú trường. Nhưng vào sáng sớm ngày thứ tư, hắn lại mở mắt ra một lần nữa trong nỗi đau đớn phát điên. Asacha vê, tiếp vê, ngực và bụng đã bắt đầu lành lại. Nhìn những thi thể bị vứt bỏ bên cạnh, rồi lại nhìn lên bầu trời đỏ lửa của hành tinh Saon. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra mình khác biệt với người thường. Nhận thức này thực sự làm hắn khổ sở, bởi vì trước đây hắn luôn ảo tưởng, cảm thấy mình có thể là đứa trẻ bị tinh tặc cướp đi từ tay cha mẹ. Nếu bị cướp đi, có lẽ một ngày nào đó sẽ có người đến tìm hắn. Nhưng nếu hắn là một quái vật, vậy sẽ vĩnh viễn không còn ai đến tìm hắn nữa. Không đúng, hắn hiện tại không nên ở trên hành tinh Saon. Hắn lại một lần nữa mở mắt. Khung kim loại màu chì xám của trường thí nghiệm đập vào mắt. Một người lính canh gác bưng khay thức ăn đến. Đánh thức hắn, ăn cơm, 001, Asacha rất ngoan ngoãn nói. Cảm ơn, từ lần trước được hoàng đế đến thăm hỏi, thái độ của cả nhân viên nghiên cứu lẫn lính canh gác đối với hắn đều trở nên tốt hơn một chút. Đương nhiên, vẫn là không tình nguyện, nhưng đồ ăn rốt cuộc cũng được cải thiện. Có đồ ăn nóng, con người thực chất rất khó vượt qua tâm lý bài xích. Đặc biệt là đối với những giống loài vừa nhìn đã thấy cực kỳ nguy hiểm. Và thân thể hung hãn, đôi mắt vàng dị thường cùng khả năng hồi phục đáng sợ của hắn. Đối với những người đế quốc chưa bao giờ tiếp xúc với chủng tộc mà nói, là điều rất khó chấp nhận. Asacha đã quen bị đối xử bằng ánh mắt sợ hãi, và từ lâu đã quen không để tâm. Chỉ là cứ như vậy, ngược lại khiến thiếu niên tóc bạc cởi bỏ giỏ mõm dành cho thú vật. Nói ra câu, con người sẽ không đeo thứ này, trở nên càng thêm chói mắt trong lòng hắn. Cách chương.